phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. 138. Pháp trận tan vỡ. Răng trước liền cầm này tiệt bạch cốt trở thành vũ khí. Thật sự là lại nhẹ nhàng lại sắc bén. Hơn nữa bạch cốt vốn dĩ chính là toàn bộ pháp trận một bộ phận. Không những sẽ không như trường kiếm như vậy đã chịu ăn mòn. Uy lực ngược lại còn bị cổ vũ, chỉ thấy bóng trắng đong đưa. Giang trước chỉ một thoáng triển khai công kích, một bổng nện ở một khắc danh bộ xương khô thượng, ngay sau đó thân hình đong đưa, về phía sau đâm thẳng, bạch cốt phối hợp hắn pháp lực, thế nhưng lại đem một khắc cụ bộ xương khô đâm cái đối xuyên, trong lúc nhất thời ca răng rắc sát. Tiếng vang không dứt, vô dụng nhiều ít công phu, bạch cốt rơi rụng đầy đất. Pháp trận đã phá, chờ Thẩm Tử Sâm phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện chung quanh dư lại, chỉ có trước mặt ý đồ bảo hộ chính mình kia hai cụ bộ xương khô. Giang trước trường kiếm cắm trên mặt đất, chuôi kiếm ong ong đong đưa, tựa hồ cũng ở vì chủ nhân hoan hô. Giang trước vẫy tay một cái, kiếm về tới hắn trong tay, hắn ngay sau đó rút ra tam trương hoàng phù nhoáng lên. Dùng trường kiếm đánh ra, chung quanh thi khí trở thành hư không, một màn này làm khán giả rốt cuộc phản ứng lại đây, ta dựa. Này không phải thật sự đi, trận cư nhiên liền như vậy phá. Ngay từ đầu xem này phát sóng trực tiếp, chính là cảm thấy chủ bá thật sự là lớn lên hảo. Hiện tại hắn vũ lực giá trị đều sắp làm ta quên tiểu trước tử thịnh thế mỹ nhan. Giang trước nhiều bước, giang trước ta yêu ngươi. Ta cũng là cong ngươi khang khang ta đi. Phía trước vị kia nam phấn, ta cảm thấy ngươi sẽ bị phiêu phiêu đòn hiểm mà chết. Thẩm Tử Sâm trợn mắt há hốc mồm, còn không có tới kịp nói ra cái gì tới. Bên cạnh hai cụ bộ xương khô bị chặn ngang chặt đứt. Lạnh như băng kiếm phong đã giá tới rồi trên cổ hắn mặt nói, giang trước quát. Các ngươi còn có cái gì âm mưu? Thẩm Tử Sâm lần này có thể bị cắt cử lại đây đối phó giang trước. Quả thực là rất vui lòng, chính là hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới. Phía chính mình mang theo nhiều như vậy người, còn trước tiên bố trí trận pháp, cư nhiên đều có thể bị giang trước một người cấp thu thập rớt. Phải biết rằng, này nguyên bản vẫn là dựa theo giang trước cùng Vân Túc Xuyên hai người quy cách chuẩn bị. Ở hắn tới phía trước, Thẩm Hâm cho Thẩm Tử Sâm hai bình khí thể làm hắn hít vào đi. Một lọ trình màu đỏ thẫm, một lọ còn lại là minh hoàng sắc. Thẩm Tử Sâm không biết đó là thứ gì, nhưng là đối mặt Thẩm Hâm hắn thật sự một câu phản kháng nói cũng không dám nói. Ngoan ngoãn tìm tới ống hút, đem hai bình nhỏ khí thể đều hít vào đi, như giang trước sở liệu. Kia đúng là Thẩm Hâm vì có thể làm người túng thả vô dụng Thẩm Tử Sâm thuận lợi làm việc. Đồng thời cũng là muốn thực nghiệm một chút hiệu quả, làm hắn hít vào đi cao độ dày, hưng phấn cùng, dũng khí, lúc này. Thẩm Tử Sâm bị giang trước cầm kiếm giá đến trên cổ. Rõ ràng hẳn là thực hoảng loạn thực sợ hãi, nhưng cũng không biết vì cái gì. Hắn lại cứ liền cảm thấy trong lòng có loại không thể hiểu được cao hứng ở quanh quẩn dường như. Tổng cảm giác muốn cười hai tiếng, hắn biết giang trước tính tình không tốt. Sợ đem đối phương chọc giận, bằng vào cầu sinh muốn chết chết nhịn xuống. Liền chính mình đều ở trong lòng hoài nghi chính mình có phải hay không điên rồi, Thẩm Tử Sâm nói. Ta không biết, ta thật sự không biết, đều là ta ba sai xử. Không tin ngươi đi hỏi hắn, hắn khiến cho ta đem ngươi cùng Vân Túc Xuyên dẫn lại đây giết chết. Thật sự không lại nói khác a. Giang trước đuôi lông mày dương lên, cười lạnh nói, phải không? Hắn dùng thân kiếm vỗ vỗ Thẩm Tử Sâm mặt, nghiền ngẫm nói, hắn liền không nói cho ngươi. Lộng bất tử chúng ta, ngươi liền không cần tồn tại lại đi thấy hắn. Ngoa kép, lời này, Thẩm Hâm thật đúng là nói. Chẳng qua tìm từ dùng từ muốn so giang trước uyển chuyển ôn nhu một chút mà thôi, Thẩm Tử Sâm một câu đều nói không nên lời. Đúng lúc này, Vân Túc Xuyên kia chiếc màu xám bạc xe hơi nhỏ từ nơi không xa lái qua đây. Xông thẳng hướng giang trước bọn họ vị trí, nguy cấp hết sức. xe hơi nhỏ thế nhưng sống sờ sờ nghẹn ra lời nói tới. Hoang mang rối loạn mà điên cuồng hét lên nói. Muốn đụng vào. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ngàn vạn không thể làm ta đụng vào ngươi a. Đụng vào ngươi chủ nhân sẽ đem ta tạc thành sắt vụn. Tuy rằng ta thật sự thực quý. Mau, trốn, khai. Giang trước đầu một hồi biết này chiếc xe cư nhiên còn có đem hảo giọng nói. Yên lặng về phía sau lui hai bước. Xe hơi nhỏ cùng với tiếng thét chói tai khó khăn lắm ở hắn phía trước dừng lại. Bắn Thẩm Tử Sâm một thân thủy, Vương Tố Giai sắc mặt tái nhợt mà đem cửa xe đẩy ra. Trên ghế sau, hai đứa nhỏ bọc Giang trước áo ngoài đang ngủ say, Giang trước kinh ngạc nói. Các người như thế nào không đi? Lấy Vương Tố Giai đối trượng phu nhớ mong. Hắn còn tưởng rằng vài người lên xe lúc sau liền sẽ lập tức đi tìm Nhậm Khánh Vĩ. Vân Túc Xuyên ở bên kia, Giang trước cũng yên tâm, lại không chú ý đối phương vẫn luôn không đi, Vương Tố Giai tay còn có điểm phát run. Khẩn trương nói, ta, không phải, ta vừa rồi tưởng hỗ trợ tới, tưởng lái xe đem những cái đó bộ xương khô cấp nghiền nát. Nhưng là, ta bằng lái còn không có xuống dưới, ta sợ không cẩn thận đụng vào ngươi. Giang trước, ngoặc kép. Hắn lúc này mới minh bạch vừa rồi này chiếc xe thẳng tắp hướng về phía chính mình xông tới cũng không phải ảo giác, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Vương Tố Giai nhìn Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái, khẩn trương hỏi, Giang trước nghĩ nghĩ, nói, lên xe, đi tìm ngươi trượng phu, hắn nói xong lúc sau lại chạy nhanh bổ sung một câu. Ngươi ngồi ghế phụ, xe hơi nhỏ, làm ta sợ muốn chết, Giang trước làm ra sau khi quyết định. Không chút khách khí mà đem Thẩm Tử Sâm một trường phách vựng. Nguyên bản muốn mang hắn cùng nhau lên xe, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, gia hỏa này cái gì dùng không có, ai mang theo kéo ai chân sau. Liên tính là đương con tin đều không đủ tư cách, vẫn là tính, hắn hoàn toàn tin tưởng lấy Thẩm Hâm chỉ số thông minh. Sẽ không não tàn đến chỉ phái một cái Thẩm Tử Sâm lại đây liền tưởng đem hắn cùng Vân Túc Xuyên đều cấp thu thập, chuyện này khẳng định còn có hậu tục bẫy dập, hiện tại nếu đã đang ở cục chung, cũng chỉ có thể đi một bước nói một bước đến nỗi Thẩm Tử Sâm. Hắn đã là Thẩm Hâm phế cờ, muốn rửa sạch rách nát cũng là Thẩm Hâm chính mình sự. Giang trước không có hứng thú đại lao, hắn lên xe phát động lúc sau. Xe hướng về phía trước Vân Túc Xuyên bọn họ nơi vị trí chạy như bay mà đi, Giang trước tưởng không kém, Thẩm Hâm xác thật còn có hậu chiêu. Hơn nữa vừa lúc bị Vân Túc Xuyên nơi kia một đầu đuổi kịp, hắn sau khi rời khỏi. Vân Túc Xuyên ước chừng lại dùng hơn nửa giờ thời gian. Đem vây quanh ở phía bên ngoài cửa sổ oán linh nhất nhất thu thập sạch sẽ. Hắn xuống tay cực tàn nhẫn. Xưa nay là không cho người lưu nửa điểm đường lui, cũng mặc kệ bên ngoài những cái đó oán linh có phải hay không khống hoặc là có oan khuất. Rõ rõ ràng ràng nhất chiêu một cái, đem chúng nó toàn bộ đều đánh cái hôi phi yên diệt. Nhậm Khánh Vĩ đã ở bên cạnh xem ngốc. Vân Túc Xuyên thu tay lại lúc sau, một phen nhéo hắn nói, các ngươi lúc trước là ở nơi nào bày trận, mau mang ta đi. Hắn đối âm khí cảm ứng càng vì nhanh nhạy, như thế nôn nóng, tự nhiên cũng là vì cảm giác được toàn bộ pháp trận đã là nguy ngập nguy cơ trạng thái. Nhậm Khánh Vĩ vừa mới gần gũi vây xem thật chụp đuổi quỷ tàng lớn, còn có điểm không ở trạng thái, nghe vậy ngẩn người. Vân Túc Xuyên nguyên bản không phải cái tính nôn nóng, nhưng hắn không biết Giang trước bên kia tình huống. Lại cần thiết đem nơi này ổn định cấp đối phương giảm bớt áp lực. Trong lòng cũng là hỏa thiêu hỏa liệu. Thúc giục nói, nhanh lên a. Nhậm Khánh Vĩ do dự một chút. Nói, kia, đến đây đi, này vốn là cái hẳn là nghiêm khắc bảo thủ bí mật. Nhưng tình thế phát triển đến loại trình độ này. Cáo không nói cho Vân Túc Xuyên cũng sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Hai người mạo mưa to ở nông thôn lầy lội trên đường vội vàng bôn tàu. Có thôn dân thấy lúc sau ra tới vừa hỏi, cũng liền đi theo mặt sau, Vân Túc Xuyên có thể cảm giác ra chung quanh nhiệt độ không khí rơi chậm. lại, âm khí càng ngày càng nặng, bốn phía đều là trắng xóa mưa bụi, sở hữu đồ vật đều chỉ còn lại có một tầng mơ mơ hồ hồ hình dáng. Khó có thể phân rõ phương hướng, chung quanh tràn ngập không biết. Loại tình huống này là nhất hung hiểm, Nhậm Khánh Vĩ hoàn toàn là bằng vào đối thôn quen thuộc cùng với pháp trận cùng hắn cảm ứng đi trước. Vân Túc Xuyên đi theo hắn phía sau nửa bước, toàn thân cảm quan đều bị điều động lên, cảnh giác cảm giác bên người mỗi một phân biến hóa, đột nhiên. Nhậm Khánh Vĩ hưng phấn mà nói, địa phương tới rồi, hắn như vậy vừa nói, mọi người đều là tinh thần rung lên. Nhậm Khánh Vĩ dứt khoát liền trực tiếp hướng về bên kia chạy qua đi, Vân Túc Xuyên đi theo phía sau. Hắn đi rồi hai bước, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, hắn cũng nhận thấy được, hết mưa rồi, chờ một chút, Vân Túc Xuyên bỗng nhiên duỗi tay. Một tay đem Nhậm Khánh Vĩ túm chặt, nguy hiểm, Nhậm Khánh Vĩ bị hắn kéo một cái lảo đảo, không thể không dừng chân, vừa muốn hỏi đã xảy ra cái gì. Liền thấy Vân Túc Xuyên nhanh chóng lấy ra một thứ, hướng về phía trước đầu đi ra ngoài, ngũ lôi phục đinh. Bảo hộ ta linh, hắn ném ra một khối lớn bằng bàn tay kim sắc lệnh bài. Lại trong nháy mắt theo khẩu quyết trường tới rồi ba người rất cao. Ầm ầm một tiếng, thật mạnh đứng ở mọi người chính phía trước, lệnh bài vừa mới lập hảo. Tất cả mọi người cảm thấy dưới chân trên mặt đất truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Chói mắt bạch quang chợt lóe lướt qua, cuồng phong gào thét, xương trắng trở thành hư không, có không ít người đứng thẳng không xong. Ngã trái ngã phải mà ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ về phía trước nhìn lại, mới phát hiện trước mặt kỷ niệm pháp trận kiến thành tấm bia đá đã nhảy toái. Đầy đất đều là đá vụn cặn, Nhậm Khánh Vĩ hoa mà phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Pháp trận phá. Vân Túc Xuyên mặt trầm như nước, không rên một tiếng, lẳng lặng nhìn về phía trước, một đoàn xương đen từ nhảy toái bia đá phương dâng lên. Không ngừng đong đưa kích động, thế nhưng giống như khiêu khích giống nhau. Trừ lần đó ra, quanh thân trên mặt đất cũng có không ít xương đen bao quanh dâng lên. Hơn nữa hướng về trung gian hội tụ, Vân Túc Xuyên có thể cảm giác được chính mình sở thao tác phòng. Thủ hình pháp khí thượng truyền đến áp lực cực lớn, ngay sau đó, xương đen đột nhiên bành trướng, Vân Túc Xuyên nhíu mày, vận lực với trưởng hướng ra phía ngoài đẩy ngang mà ra. Giáp công dưới, kia khối kim sắc lệnh bài đột nhiên vỡ vụn a. Chung quanh ngã trái ngã phải các thôn dân kiến thức tới rồi một màn này. Sôi nổi phát ra kinh hô, chỉ thấy xương đen hùng hổ. Giống như một con hình dạng quái dị thật lớn dã thú. Hướng về bọn họ phương hướng cắn nuốt tới. Nơi đi đến, cây cối rút can, không có một ngọn cỏ từ nhìn đến pháp trận tan vỡ lúc sau. Vân Túc Xuyên biểu tình liền vẫn luôn thực nghiêm túc, nhưng đảo cũng không thấy hoảng loạn. Nhìn thấy một màn này, hắn bàn tay biến đẩy vì trào, đã vỡ vụn lệnh bài hồi triệt đến hắn trước người. Không hề cùng xương đen mạnh mẽ phân cao thấp, lệnh bài toái khối theo một trận đánh toàn phong di. Động ở giữa không trung giữa, trong lúc nhất thời kim quang chói mắt, lẫn nhau cấu kết, một lần nữa hình thành một cái hoàn mang trạng quang võng. Đem mọi người bao vây lấy bảo hộ ở bên trong, này đến tột cùng là thứ gì? Nhìn thấy xương đen bị Vân Túc Xuyên ngăn cản, các thôn dân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó liền có người cao giọng kêu la lên, lại có người hoảng sợ mà hô. Người mặt, kia sương mù chung như thế nào có như vậy nhiều người mặt a? Ngoặc kép, liền tại đây một lát công phu giữa. Vừa rồi vẫn là lung tung rối loạn một đoàn xương đen dần dần có hình dạng. Nó hấp thu chung quanh thổ địa chung bị áp chế nhiều năm sở hữu oan hồn lệ khí. Ngưng kết thành một cái ước chừng có 7-8 mễ cao tháp sắt trạng quái vật nhỏ bé nhân loại con. Không có một cái tháp đế cao, sôi nổi ngẩng đầu lên tới, lớn lên miệng, ngơ ngác mà nhìn cái này quái vật khổng lồ, xương đen hình dáng càng thêm rõ ràng. Bọn họ có thể nhìn đến, quái vật toàn thân trên dưới từ vô số chương người mặt tạo thành. Hàng ngàn hàng vạn há mồm khép khép mở mở. phía sau tiếp trước mà kể ra chính mình oán hận cùng oan khuất hận a. Khổ a, oán a, ta là ngươi thân nhân, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ ta? Bồi ta mệnh, ngươi bồi ta mệnh, căn tử, ngươi ở đâu đâu, ngươi đem ta chôn dưới đất, ta hảo lãnh a, ta hiện tại trở về tìm ngươi, ta thật sự hảo lãnh a. Như vậy ai chăng tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Thôn dân chung có người nghe được tên của mình, chỉ sợ tới mức mặt như màu đất, run như cầy sấy, quái vật đi nhanh về phía trước đi tới. Thử thăm dò đụng vào một chút lệnh bài toái khối tạo thành kết giới. Dẹt một tiếng giống như điện lưu trải qua thanh âm vang lên. Không ít người phát ra kêu sợ hãi. Quái vật không có thể thành công đột phá vây quanh. Kết giới thượng kim quang lại cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Vân Túc Xuyên đứng ở tại chỗ quan sát một lát, sau đó nâng lên cánh tay. Tay phải ngón tay khép lại bấm tay niệm thần chú. Từ trên xuống dưới. Ở giữa không trung chậm rãi xẹt qua, một phen nửa huyền hắc kiếm theo hắn thủ thế hiện hình. Vân Túc Xuyên tay cầm chuôi kiếm ra khỏi vỏ. Ngay sau đó ánh mắt sắc bén lên, phi thân nhảy lên dựng lên. Kiếm quang chớp động, ngay sau đó, vô cùng kiếm khí tung hoành cuồn cuộn. Khí thế như hồng, chém thẳng vào về phía trước. Kiếm phong tinh chuẩn mà đâm vào xương đen. Tháp sắt quái trên người mấy ngàn há mồm đồng thời kêu rên. Toàn bộ thân thể có trong nháy mắt tan rã, bị Vân Túc Xuyên đâm ra miệng vết thương chung quanh, có một vòng người mặt biến mất vô tung, Vân Túc Xuyên một kích đắc thủ. Cũng không ham chiến, trở xuống đến trên mặt đất lui về phía sau vài bước. Biểu tình ngưng trọng, hắn cơ hồ ở 20 tuổi lúc sau liền không như thế nào sử dụng quá chính mình. Binh khí, này nhất chiêu chủ yếu mục đích cũng là ở chỗ thử. Tuy rằng sinh ra nhất định hiệu quả, nhưng là không thể không nói. Quái vật đã chịu thương tổn do Vân Túc Xuyên tưởng muốn tiểu nhiều, kỳ thật nói thật. Không ít thôn dân cho dù lọt vào lệ quỷ trả thù đều là xứng đáng. Bọn họ nếu hưởng thụ dùng đối phương huyết nhục tài bồi ra tới trọng sinh chi hoa sở mang đến tiền. Tài, nên vì mấy năm nay hảo sinh hoạt trả giá tương ứng đại giới. Nếu quái vật sở muốn trả thù gần là trong đó một hai người. Vân Túc Xuyên đôi mắt cũng không nháy mắt là có thể đem bọn họ cấp ném văng ra, nhưng hiện tại oán. Khí bị áp chế quá mức, toàn bộ tình thế đã mất khống chế. Nếu mặc kệ đối phương đại khai sát giới, toàn bộ thôn bị hủy lúc sau. Loại này nguy cơ liền sẽ tiếp tục hướng ra phía ngoài mặt khuếch tán. Đến lúc đó hậu quả liền nghiêm trọng, Vân Túc Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cân nhắc lợi và hại, rồi sau đó lại lần nữa phát động công kích. Hắn kiếm quang nhanh như tia chớp, đem hắc ảnh trên người từ người mặt đại biểu oán khí nhất nhất đánh tan. Mắt thấy tình thế sắp nghịch chuyển, nguyên bản 7-8 mễ cao quái vật giảm bớt tới rồi 5-6 mễ. Độ rộng cũng ít đi một chút, Vân Túc Xuyên đang muốn không ngừng cố gắng. Đối phương bỗng nhiên ngửa đầu hướng thiên, vô số há mồm đồng thời trương đại, phát ra một tiếng rít gào theo này đinh tai nhức óc tiếng hô. Hắn trên người bỗng nhiên có mấy đoàn hắc khí bắn ra tới. Vân Túc Xuyên không biết đối phương muốn làm gì, vội vàng lui về phía sau trốn tránh, nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy vài tên hàng phía trước thôn dân như là chúng ta giống nhau. Đột nhiên hướng tới quái vật chạy qua đi, ta sai rồi. Ta không nên không cho ngươi chữa bệnh. Ta có tội, khuê nữ a, cha thực xin lỗi ngươi. Những người này giống hiến tế giống nhau triển khai cánh tay. Khóc kêu biểu đạt chính mình hồi ý. Quái vật trên người vỡ ra một cái miệng to. Từ bên trong vươn 7-8 đạo độc thủ. Hướng về những người đó bắt qua đi, không tốt. Vân Túc Xuyên cả kinh. Ý thức được quái vật thực lực bị chính mình suy yếu lúc sau. Nghĩ ra cắn nuốt các thôn dân tới vì chính mình cung cấp cấp dưỡng tổn hại chiêu. Một khi làm nó thực hiện được, không riêng muốn đáp đi vào mấy cái mạng người, đối phương cũng đem ở trong thời gian ngắn trong vòng thực lực tăng nhiều, Vân Túc Xuyên bằng mau. Tốc độ móc ra mấy chương phù chú, đón gió nhoáng lên, ánh lửa bốc cháy lên. Hướng về kia mấy chỉ, độc thủ, đánh qua đi. hắn cũng tùy theo hướng về cái kia phương hướng chạy qua đi. Đang muốn nghĩ cách ngăn cản, bỗng nhiên phát hiện từ quái vật mặt bên một bên lao tới một người. Không nói hai lời chính là nhất kiếm quét ngang. Kiếm phong chưa đến, kiếm khí tới trước, thế như hồng luyện, mau du điện quang, chung quanh tức khắc kim quang đại tác, hắc khí tư tán, phảng phất trong thiên địa vì này một thanh. Nhưng mà này sắc bén vô cùng nhất kiếm cũng không phải hướng về phía cái kia quái vật đi. Mà bổ vào chính về phía trước chạy vội thôn dân cùng kia quái vật trung gian đất chống thượng. Sinh sôi đem mặt đất chém ra một đạo thâm mương, cứ như vậy. Bị mê hoặc mọi người sôi nổi bị vướng ngã. Một đầu chui vào mương. Có người tắc dứt khoát trực tiếp bị kiếm khí sốc bay đi ra ngoài. Tuy rằng khó tránh khỏi bị thương. Nhưng tốt xấu cũng trở ngại một chút bọn họ đi tới nện bước, chiêu này cực xảo diệu cũng là cực hung. Hiểm, chỉ cần kiếm phong thoáng nghiêng lệch một chút, là có thể vào đầu đem vài cái đại người sống chém thành hai nửa. Có thể thấy được ra tay giả không riêng kiếm pháp tinh chuẩn. Lá gan cũng cực đại, đúng là giang trước tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hấp xương sườn, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu mi 30 bình, 3.292.647 20 bình. Quả xoài thanh đại 16 bình, mị mị không phải dương 10 bình, thanh hạm lãnh du. Giang Vũ Hiên 5 bình, ép gạch dưới men, sữa đậu nành phấn nhà người khác, ngươi hảo hảo ngẫm lại y 2 bình, tím nguyện lúc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.